Chương 781, khủng bố trò chơi nữ MC, 61. Phong Ngọc bất đắc dĩ ngồi tại máy tính trước mặt, nhìn thấy trên màn hình trò chơi thất bại 4 chữ. Có lẽ, hắn thật hẳn là sớm một chút đem 3D trò chơi mở rộng đi ra, dùng máy chơi game đi vào thấy tiểu quả. Phong Ngọc là một cái nói làm liền làm người, cùng ngày trở lại công ty, một lần nữa khởi động 3D trò chơi, cái này đã đỉnh trệ không sai biệt lắm 1 năm hạng mục. Lúc trước bởi vì hắn một cái quyết định, dẫn đến Phong Thị tổn thất không ít. Nhưng trò chơi khối này, vẹn vẹn Phong Thị một bộ phận, Phong Thị tổng giám đốc cùng phu nhân đều tưởng rằng Phong Ngọc đã xảy ra chuyện gì, QNZ không có so đo những này, trò chơi, làm sao có thể có bọn hắn nhi tử trọng yếu. Nhất là, năm đó đi ra Phong Minh sự kiện kia, bọn hắn cũng không dám để Phong Ngọc QNZ ra đồng dạng sự tình. Lần này Phong Ngọc trở về, toàn bộ công ty đều hết sức cao hứng. Lúc đầu lần trước hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm, lần này một lần nữa khởi động, tốn hao 1 tháng thời gian, bọn hắn liền chắc thí máy chơi game vấn đề an toàn. Lại dùng 2 tháng thời gian, điều trò chơi tiếp vào vấn đề. Sau đó thời điểm, liền làm mở rộng sử dụng, hấp dẫn số lớn nguyện ý tham dự nội chắc người chơi, cuối cùng tiếng vọng 10 phần tốt. Nửa năm sau, Phong Thị máy chơi game cả nước đưa ra thị trường. Cái này thế giới bắt đầu tiến vào 3D thời đại, tiếp xuống vô số trò chơi cũng bắt đầu lựa chọn cùng Phong Thị tiếp vào, hiện ra hoàn toàn mới trò chơi, Phong Thị bởi vì cái này trở thành lớn nhất bên thắng. Tất cả mọi người tại cao hứng, chỉ có Phong Ngọc không cao hứng. Mãi đến một ngày hắn phái đi tìm Hạ Ý người gọi điện thoại thảo luận, tại một nhà châu đáo được phát hiện những cái kia bảo thạch tung tích, đồng thời đã tìm tơ ý Hạ Ý, hiện nay chính mang theo Hạ Ý trở về. Đưa nàng mang đến ta trên núi ngôi biệt thự kia, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Phong Ngọc ánh mắt nặng nề, nhất là nhìn thấy trong tấm ảnh Hạ Ý khuôn mặt, tái nhợt, gầy yếu, tâm lý liền rất phẫn nộ. Nàng tại sao có thể đối xử với tiểu quả như thế hoàn mỹ thân thể. Lần này, hắn sẽ không lại để cho Hạ Ý đào tẩu, tiểu quả thân thể, hắn sẽ vì nàng thật tốt bảo tồn, không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nửa phần. Không bao lâu, Tiểu Ý được đưa tới trên núi biệt thự. Phong Ngọc kết thúc trò chơi hạng mục về sau, liền vì chính mình thả giả, ai cũng không có hoài nghi gì. Tại Hạ Ý bị mang về cùng ngày, hắn vào ở biệt thự. Hạ Ý đang bị nắm ở thời điểm, liền vô cùng khủng hoảng, nàng sợ mất đi cỗ thân thể này. Nàng thật rất ưa thích nắm giữ thân thể cảm giác, nàng không muốn lại làm sóng điện não, nàng không muốn trở về đến trong máy vi tính, giống như chỉ là một chuỗi số liệu giống như. Đang bị giam vào biệt thự về sau, nàng liền suy nghĩ biện pháp đào tẩu, thế nhưng là Phong Ngọc đã sớm chuẩn bị, nàng một không có bản sự, hai không có trí thông minh, làm sao có thể chạy đi đâu phải nói, nếu như không phải mang theo tấm thẻ kia, cùng với châu đáo đồ trang sức, nàng ở cái thế giới này sinh tồn đều là một cái khó khăn. Làm Phong Ngọc đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy liền là ôm 2 đầu gối hệ chôn nở ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy Hạ Ý tiểu ý, ngươi làm sao vô thanh vô tức. Không cho ta chào hỏi liền đi. Phong Ngọc đi đến Hạ Ý trước mặt, nụ cười ôn nhu hỏi, lạnh buốt ngón tay nắm Hạ Ý cái cảm, ngươi gầy. Hạ Ý trong lòng đều là lạnh, đối đầu cặp kia ôn nhu con ngươi, nàng không cho rằng Phong Ngọc là tại quan tâm nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà lên. Sắc mặt như thế tái nhợt, những ngày này khẳng định qua không tốt á. Hạ Ý toàn thân run rẩy rẩy, không rõ Phong Ngọc muốn làm gì. Tiểu Ý, thân thể không phải ngươi, không thể tùy ý ra y vo. Tiếp xuống thời gian, ta hy vọng ngươi ngoan ngoan ăn cơm, thật tốt bảo dưỡng cỗ thân thể này. Tốt nhất trong vòng 1 tháng, đem thân thể khôi phục như cũ trạng thái. Phong Ngọc buông ra Hạ Ý cái cảm, nhẹ giọng cười, ta đã nghiên cứu ra, chỉ trừng phạt sóng điện não, không làm thương hại thân thể phương pháp, ngươi cũng không muốn thể nghiệm, đúng không?